Chương 193, xuất thủ. 2. Thấy Hứa Ngôn vẫn còn khí lực để nói chuyện thì Tần Tịch Nguyệt nhướng mày, lập tức quyết định rất nhanh, nói, gọi trợ giúp đi. Dương Diệp không chút chậm trễ, tay phải vung lên, Tiểu Ngân xuất hiện trong mật thất, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một con huyền thú vương cấp, Hứa Ngôn sợ quá, trong mắt toàn là vẻ kinh hãi và bất khả tư nghị, giống như mất hồn lẩm bẩm nói, huyền thú vương cấp, sao, sao có thể như vậy? Gừ. Tiểu Ngân ngửa đầu hú một tiếng, sau đó tung người nhảy lên sông về phía Hứa Ngôn. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí màu vàng từ mũi trường kiếm của Dương Diệp bắn ra, mà mục tiêu của nó tất nhiên là Hứa Ngôn đó. Tần Tịch Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, trường tiên giống như một con độc xà xảo quyệt quất về phía Hứa Ngôn. Nhìn thấy hai người bọn Dương Diệp và con thú vương đuổi tận giết tuyệt mình, trong mắt Hứa Ngôn hiện lên một tia quyết tuyệt, lập tức mặt mày dữ tợn, điên cuồng nói, các ngươi bức ta thì tất cả cùng chết đi. Ha ha. Nói xong, huyền khí trong cơ thể dũng động điên cuồng, phần bụng giống như Đổng Vô Thương lúc trước, càng lúc càng lớn. Thấy thế, Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt mí mắt giật giật, Dương Diệp không dám bảo lưu, kiếm ý như thủy triều điên cuồng trào ra, ập về phía Hứa Ngôn đang muốn tự bạo. Hứa Ngôn đang tự bạo thì đột nhiên cảm thấy một cổ uy áp vô hình ập về phía hắn, ở trước mặt cổ uy áp vô hình này, huyền khí trong cơ thể hắn không ngờ biến thành chậm lại, giống như là nghĩ ra gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, thất thanh nói, kiếm, kiếm. Còn chưa nói xong, một cây trường tiên và một đạo kiếm khí đâm xuyên qua ngực hắn. Tiếp theo, móng vuốt sói cực lớn của Tiểu Ngân trực tiếp vỗ vào thiên linh cái của hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, mặt đất chấn động, Hứa Ngôn đã trở thành một đống thịt nát. Thu hồi Tiểu Ngân về không gian tuyền qua, Dương Diệp thở hắt ra một hơi, cũng may mà kịp ngăn Hứa Ngôn tự bạo. Bằng không hắn lần này cho dù là không chết thì chỉ sợ cũng sẽ trọng thương. Vương giả cảnh tự bạo, đừng nói nhục thân của hắn, cho dù là loại huyền thú vương cấp như Tiểu Ngân chỉ sợ cũng sẽ trọng thương. Ngươi không sao chứ? Lúc này, Tần Tịch Nguyệt đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn trước ngực Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi, cảm giác được sự quan tâm trong ngữ khí của đối phương, Dương Diệp trong lòng rất ấm áp, nói, không sao, ta dùng một tấm trị liệu phù thượng phẩm, hiện tại vết thương đã khép lại rồi. Nói xong hắn lại lấy ra một tấm trị liệu phù thượng phẩm rồi đưa cho Tần Tịch Nguyệt, ngươi cũng dùng một tấm đi, ta thấy ngươi lúc trước hình như cũng bị kiếm của hắn làm bị thương. Tần Tịch Nguyệt nhìn trị liệu phù trong tay, sau đó lại nhìn Dương Diệp với vẻ Dương Diệp, nói, ta phát hiện ngươi đúng là một phú hào, các loại phù lục đều có, hơn nữa còn đều là thượng phẩm. Ta rất hoài nghi ngươi phải chăng là con tư sinh của hội trưởng nghiệp đoàn Phù Văn Sư? Không. Cho dù là con tư sinh của hội trưởng nghiệp đoàn Phù Văn Sư thì cũng không thể giàu như vậy được. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệp sờ sờ mũi, cười nói, ta là một Phù Văn Sư, phù lục nhiều một chút cũng là rất bình thường thôi mà. Ngươi là Phù Văn Sư? Tần Tịch Nguyệt mở to mắt to kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Bằng không ngươi cho rằng ta sao có nhiều phù lục như vậy? Dương Diệp xuề tay, nói, chương 194, đắc thủ, một. Sau cơn kinh ngạc Tần Tịch Nguyệt cẩn thận quan sát Dương Diệp, một lúc sau liền nói, không ngờ ngươi đúng là một phú hào, thì ra ngươi là Phù Văn Sư, ta hiện tại xem như đã hiểu ngươi vì sao lại nói chuyện tiền để thành lập thế lực sẽ do ngươi giải quyết rồi. Dương Diệp cười cười, nói, đừng nói những cái này nữa, chúng ta thu dọn chiến trường rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tần Tịch Nguyệt gật đầu, sau đó thu hết nạp giới của các thi thể trong sân. Khi hai người chuẩn bị kiểm kê những gì có được thì thanh âm Ân Huyên Nhi đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp, đi nhanh đi, có cường giả linh giả cảnh đang tới. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, kéo tay Tần Tịch Nguyệt chạy ra ngoài. Sao thế? Tần Tịch Nguyệt vừa chạy vừa hỏi. Có cường giả linh giả cảnh đang chạy tới chỗ chúng ta, Dương Diệp trầm giọng nói. Cường giả linh giả cảnh bọn họ căn bản hiện tại không thể chống lại được. Bất kể đối phương là vì chuyện gì mà chạy đến bên này thì Dương Diệp cũng không muốn tiếp xúc với đối phương. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, Tần Tịch Nguyệt nhíu mày, sau đó thì không nói gì. Hai người vừa rời khỏi không đến một khắc thì một nam tử ăn mặc hoa lệ xuất hiện trong gian mật thất mà mấy người lúc trước vừa đại chiến. Khi nhìn thấy mấy cổ thi thể trên mặt đất, nam tử áo hoa biến sắc, ánh mắt nhìn quanh. Khi nhìn thấy thi thể của Hứa Ngôn, con người của nam tử co rút lại, lập tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Rốt cuộc là ai đã giết đệ đệ của ta? Một tiếng gầm kèm theo sự ai oán vô hạn từ trong mật thất vang lên. Một lát sau, nam tử áo hoa thân hình khẽ động, biến mất trong mật thất, ra khỏi cửa mộ, nhìn vầng thái dương mới nhú, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi nghe thấy thanh âm trước đó chứ? Tần Tịch Nguyệt gật đầu nói, người đó hẳn là cường giả linh giả cảnh ngày hôm qua chủ trì mở mộ trụ vương, chúng ta đi nhanh, nếu không sẽ gặp phải phiền toái đó. Dương Diệp gật đầu, hai người không dừng lại, bước nhanh ra khỏi cửa hoàng cung sau đó thì tới cửa ra. Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt vừa đi được không lâu thì nam tử áo hoa xuất hiện ở cửa hoàng cung, cùng lúc đó, một mỹ phụ mặc trang phục của Bách Hoa cung cũng xuất hiện ở đó, mỹ phụ nhìn nam tử áo hoa, nói, Hứa Thanh, hồn bài của hai đệ tử Bách Hoa cung ta vỡ vụn, ngươi có biết là ai hạ thủ không? Nam tử áo hoa tên là Hứa Thanh hai mắt đỏ bừng, đang chuẩn bị lên tiếng thì đúng lúc này một nam nhân trung niên ngự kiếm hạ xuống phía trên cửa lớn hoàng cung, sau đó hỏi, Hứa Thanh, hồn bài của các đệ tử kiếm tông ta cũng vỡ vụn, rốt cuộc là ai đã hạ thủ với họ? Nghe vậy, mỹ phụ của Bách Hoa cung nhìn người trung niên vừa lên tiếng một cái, sau đó thì nhíu mày. Vù, trong sân đột nhiên vang lên tiếng xé gió, lập tức một người áo đen xuất hiện trong sân, người áo đen này diện mạo khó ưa, vì sao nói hắn có diện mạo khó ưa? Bởi vì ngũ quan đều chỉ có một cái, đúng vậy, một cái cái, một con mắt, một nửa mũi, môi trên không còn. Người áo đen đầu tiên là nhìn thoáng qua người trung niên hai chân đạp kiếm một cách oán độc rồi sau đó mới nhìn về phía Hứa Thanh, hỏi, quỷ thủ của quỷ tông ta cũng chết ở bên trong. Hứa Thanh, ở đây chỉ có người là có thể giết được hắn, ngươi cho ta một câu trả lời đi. Nghe thấy lời nói của người áo đen, mỹ phụ Bách Hoa cung và nam nhân trung niên của kiếm tông cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Câu trả lời à? Sắc mặt vốn đang bình tĩnh của Hứa Thanh lại trở nên dữ tợn, sau đó gằn giọng nói, ngươi đòi ta trả lời à? Vậy ta tìm ai để hỏi? Đệ đệ của ta và mấy tên đệ tử của Nguyên Môn tất cả đều chết ở trong đó, ta tìm ai đòi công đạo đây? Nghe thấy lời nói của Hứa Thanh, mỹ phụ Bách Hoa cung càng nhíu chặt mày, vốn nàng ta cho rằng người lần này xuất thủ rất có thể là Hứa Thanh, nhưng hiện tại xem ra, xuất thủ với đệ tử của Bách Hoa cung hẳn là người khác. Nói vậy, Quỷ Tông, Nguyên Môn, Kiếm Tông, Bách Hoa Cung, tất cả đệ tử tham gia lần lịch lãm mộ trụ vương này đều đã chết ở trong, người trung niên của Kiếm Tông trầm giọng nói. Đúng vậy, chương 195, đắc thủ hai Hứa Thanh cười lạnh, nói, Nguyên Môn ta, Kiếm Tông ngươi, còn cả Bách Hoa Cung, Quỷ Tông, tất cả đệ tử đi vào đều đã chết cùng nhau. Không chỉ chết thôi mà còn hồn phi phách tán, Hứa Thanh, ngươi trấn thủ nơi này, chẳng lẽ không biết bọn họ chết trong tay ai sao? Mỹ phụ Bách Hoa cung hỏi, Hứa Thanh hít sâu một hơi, sau đó nói, trước đó không lâu, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, lúc đầu ta cũng không để ý, dù sao ở dưới lòng đất vì tranh đoạt bảo vật, phát sinh chiến đấu cũng là chuyện bình thường. Nhưng rất nhanh, lại truyền đến một tiếng nổ nữa, lần này ta cảm thấy có chút không ổn, bởi vì tiếng nổ có thể từ lòng đất truyền đến, như vậy sức phá hoại rõ ràng không phải là mấy người lần này đi xuống có thể tạo thành, cho nên ta quyết định đi xem thử. Khi ta tới chỗ phát ra tiếng nổ thì bên trong chỉ có mấy cổ thi thể lạnh như băng và một đống thịt nát. Ngươi không thấy hung thủ à? Người áo đen trầm giọng hỏi, Hứa Thanh lắc đầu nói, khi ta đến nơi thì chỉ có thi thể, không có một người sống nào. Giết bốn cường giả vương giả cảnh, ít nhất phải là cường giả linh giả cảnh mới có thể làm được, ta đã tra xét những người lần này đi xuống, căn bản là không có ai có năng lực giết họ. Trầm mặc một lúc, mỹ phụ Bách Hoa cung hỏi, có phát hiện kẻ nào khả nghi hay không? Kẻ khả nghi á? Hứa Thanh nhíu mày, rất nhanh hai mắt Hứa Thanh từ từ trợn to, nói, ta nhớ ra rồi, ở lúc mộ trụ vương mở ra, có một cường giả linh giả cảnh và một huyền thú linh cấp có tới, hai người đó lúc ấy dùng ý niệm quét mọi người ở đây, sau đó thì rời đi. Lúc ấy ta cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng đối phương đang tìm người, hiện tại xem ra, hai người này rất có thể chính là hung thủ, biết lai lịch của đối phương không? Người trung niên của Kiếm Tông trầm giọng hỏi, Hứa Thanh lắc đầu nói, lúc ấy ta cũng chỉ là dùng ý niệm tiếp xúc với đối phương một chút là thu lại, các ngươi cũng biết đó, nếu dùng ý niệm quét đối phương, vậy thì rất có thể sẽ bị đối phương coi là khiêu khích. Cho nên khi xác định đối phương không có ác ý thì ta thu hồi ý niệm, không để ý tới đối phương nữa. Khi chúng ta tới đây, ở cửa động có một đội kỵ binh nhân loại, còn có huyền thú của liệt diễm sư tộc. Cường giả nhân loại linh giả cảnh đó chắc có liên quan tới đội kỵ binh nhân loại kia, mà huyền thú linh cấp hẳn là cường giả của đàn liệt diễm sư. Mỹ phụ Bách Hoa cung trầm giọng nói, chỉ là nếu thật sự là hai người này, vậy họ vì sao lại muốn giết đệ tử của mấy tông môn chúng ta? Đây là điều căn bản rất khó giải thích. Lúc này, người áo đen nói, việc gì mà phải đoán? Chúng ta đi tìm bọn họ hỏi thử không phải là rõ thôi sao? Ta cảm giác được bọn họ vẫn còn ở trên mặt đất, dứt lời, thân thể của hắn bắt đầu từ từ biến mất rồi triệt để tiêu tán không thấy đâu. Mấy người còn lại nhìn nhau một cái rồi sau đó cũng biến mất, dưới sự hỗ trợ của Ân Huyên Nhi, Dương Diệt và An Toàn tránh được tai mắt của kỵ binh nhân loại và đàn liệt diễm sư, hai người một đường chạy như điên, mất ba canh giờ, cuối cùng cũng tới được đoạn hồn sơn mạch. Trên một tàn cây cực to, Dương Diệt hít một hơi thật sâu, sau đó xoa đầu tử điêu ở trước mặt hắn, cười nói, tiểu gia hỏa, lần này phải đa tạ ngươi rồi, nếu không phải có ngươi, chúng ta muốn tránh hai cường giả linh giả cảnh đó là điều không thể. Đúng vậy, nếu không có tiểu gia hỏa này giúp bọn họ che giấu khí tức, cho dù bọn họ ra khỏi động khẩu thì khẳng định sẽ bị cường giả linh giả cảnh và huyền thú linh cấp đó phát hiện. Tử điêu chớp chớp mắt, sau đó lao tới trước mặt Dương Diệp, cọ đầu vào trán hắn. Đúng là hâm mộ vì ngươi có quan hệ với nó tốt như vậy. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh cười nói, Dương Diệp cũng cười cười, sau đó nói, chúng ta xem thử lần này cướp được gì đi. Hy vọng bốn cường giả vương giả cảnh và bảy tên tiên thiên cảnh không phải là quỷ nghèo, bằng không chúng ta chuyến này làm không bỏ công. Tần Tịch Nguyệt gật đầu, sau đó lấy ra 10 nạp giới, nàng ta trước tiên đặt nạp giới của bảy tên tiên thiên cảnh sang một bên, sau đó lấy ra một nạp giới của vương giả cảnh, ngón tay khẽ động, một dòng huyền khí trong nháy mắt bọc lấy nạp giới, rất nhanh, hai người liền nghe thấy một tiếng vang rất khẽ, ý niệm của Tần Tịch Nguyệt xâm nhập vào bên trong, dò quét vật phẩm trong đó, rất nhanh. Khóe miệng hơi nhếch lên, dần dần, độ công càng lúc càng lớn, cả khuôn mặt toàn là nét cười. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Tịch Nguyệt có biến hóa, Dương Diệp biết rằng trong cái giới chỉ này khẳng định là có bảo bối rất không tồi. Chương 196, khiến ngươi cảm động một trong nạp giới này có hơn 6.000 viên đá năng lượng, hai kiện có huyền bảo trung phẩm huyền giai có, 7 kiện huyền bảo huyền giai hạ phẩm, 2 cuốn huyền kỹ huyền giai hạ phẩm, 9 cuốn huyền kỹ hoàng cấp thượng phẩm, hơn 100 gốc linh thảo hoàng cấp thượng phẩm. Đúng rồi, còn có 10 tấm ngũ hành phù lục hạ phẩm. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp cười nói, cái giới chỉ này chắc của Nguyên Môn Hướng Ngôn, bởi vì huyền kỹ bên trong là của Nguyên Môn. Mau xem trong những nạp giới khác có gì. Dương Diệp vội vàng nói, Tần Tịch Nguyệt gật đầu, sau đó xem xét đồ trong nạp giới khác. Rất nhanh, kiểm tra xong hết tất cả giới chỉ, khi Dương Diệp biết được thu hoạch lần này của hắn, cho dù với hiện tại của hắn thì cũng không khỏi có chút kích động và hưng phấn. Thu hoạch lần này của bọn họ là, một kiện huyền bảo huyền giai thượng phẩm, 11 kiện huyền bảo huyền giai trung phẩm, 17 kiện huyền bảo huyền giai hạ phẩm, huyền kỹ, một cuốn huyền kỹ huyền giai thượng phẩm, 6 quyển huyền kỹ huyền giai hạ phẩm, 16 cuốn hoàng cấp thượng phẩm, phù lục, một tấm thần hành phù thượng phẩm, 17 tấm phù lục trung phẩm, 26 tấm phù lục hạ phẩm. Trừ những đồ vật này ra, bên trong còn có hơn 1.000.000 viên đá năng lượng, đương nhiên. Đồ không chỉ có từng này, có điều trừ những thứ này ra thì cái khác hai bọn họ đều không thèm bận tâm. Hưng phấn một hồi, Dương Diệp bình tĩnh lại, sau đó hỏi, mấy thứ này chắc vẫn chưa đủ để chúng ta thành lập một thế lực đâu nhỉ, đương nhiên là không đủ rồi. Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp, nói, ngươi cho rằng thành lập một thế lực là chuyện đơn giản như vậy à, có điều tuy không đủ, nhưng nếu đem mấy thứ này bán đi, cộng với một số sản nghiệp của ta ở đế đô, chúng ta đã có thể cất bước rồi. Có điều về sau tiêu phí sẽ càng lúc càng lớn, ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi. Ừ, ngươi là một phù văn sư, những thứ này đối với ngươi mà nói chắc không phải quá khó khăn. Nếu nói vốn nàng ta không hề có một chút lòng tin nào với của Dương Diệp muốn thành lập thế lực, nhưng sau khi biết Dương Diệp là một phù văn sư, nàng ta đã nhìn thấy một chút hy vọng, có điều cũng chỉ là một chút mà thôi. Dương Diệp trầm mặc một lúc, sau đó lấy ra 25 tấm thượng phẩm. Nghĩ nghĩ rồi lại lấy thêm huyết nhận mà lúc trước huyết thủ dùng cùng với cuốn công pháp và huyền kỹ đó đưa cho Tần Tịch Nguyệt, nói, đây là 25 tấm phù lục thượng phẩm, ngươi chọn lấy một số để dùng đi, những tấm còn lại thì cầm đi bán đấu giá. Thanh huyết nhận và công pháp huyền kỹ này là của quỷ tông, ta không dùng được, ngươi cũng cầm mang đi bán luôn đi. Hắn lấy một số thứ trước kia có được nhưng không dùng đưa cho nữ tử trước mắt này mang đi bán đấu giá lấy tiền, nhìn thoáng qua thanh huyết nhận và hai quyển trục. Sau đó lại nhìn Dương Diệp một lúc rồi nhoẻn miệng cười nói, ngươi không sợ ta cầm những bảo bối này của ngươi rồi chiếm làm của riêng à. Nói đến đây, nàng ta lại khẽ lắc đầu, cười nói, ta quên mất, hai tia hồn phách của ta vẫn còn ở chỗ ngươi. Dương Diệp do dự một chút rồi sau đó hai mắt khép hờ. Một lúc sau, hai dòng hắc tuyến từ trong cơ thể hắn chậm rãi bay ra, hắn mở mắt trở lại, nói, đây là hồn phách của ngươi, ngươi thu lại đi. Tuy hồn phách của nữ nhân trước mắt này ở chỗ hắn, bị hắn quản chế, nhưng Dương Diệp cũng biết, dùng loại phương pháp này để duy trì quan hệ hợp tác giữa hai người và không nên, ít nhất thì với nữ nhân thông minh trước mắt này là khẳng định không được. Một khi đã như vậy, chẳng thà dứt khoát hào phóng một chút, thành lập tình hữu nghị và cùng chân chính giữa hai người. Nhìn hai dòng hắc tuyến giống như là vật sống đó, Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nghiêm túc nói, ngươi cũng biết đó, ngươi có tia hồn phách này, chẳng khác nào khống chế nhân sinh của ta. Nói cách khác thì chẳng khác nào có một đả thủ khôi lỗi vương giả cảnh. Ngươi thật sự muốn trả lại cho ta à? Ngươi trông ta giống như là đang nói đùa lắm à? Dương Diệp cũng nghiêm túc nói, vì sao lại làm như vậy? Tần Tịch Nguyệt hỏi. Dương Diệp cười cười, nói, hy vọng có thể khiến ngươi cảm động, sau đó thì một lòng một dạ làm việc cho ta. Hắn cũng không muốn nói những lời cảm động gì, bởi vì những lời này khẳng định không lừa được nữ nhân trước mắt này, một khi đã như vậy, chẳng thà nói thẳng ra luôn. Không cần ngươi cho ta, ta cũng sẽ một lòng một dạ làm việc cho ngươi mà, hơn nữa còn không dám có ý đồ xấu gì khác. Nhưng ngươi trả hồn phách cho ta rồi, ta sẽ có rất nhiều lựa chọn, ngươi biết không? Tần Tịch Nguyệt nói. Có lẽ vậy. Dương Diệp nhún vai nói, lúc ban đầu ta không hợp tác với ngươi là vì ta không tin ngươi, tuy hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra thì chúng ta cũng có thể coi như là bằng hữu, mà nếu ta nắm trong tay hồn phách của ngươi, vậy giữa chúng ta sẽ không thể xem như là bằng hữu, hơn nữa giữa chúng ta còn giống như có khoảng cách, ngươi không thấy vậy à? Tần Tịch Nguyệt vẫy tay, hai dòng hắc tuyến bay lại về trong cơ thể nàng ta. Một lúc sau, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, nói, chúng ta chỉ là bằng hữu thôi à, không phải là bằng hữu thì là gì? Chương 197, khiến ngươi cảm động hai. Dương Diệp còn chưa nói xong thì Tần Tịch Nguyệt ở trước mặt đã lại đột nhiên ôm lấy hắn, sau đó thì hôn lên môi hắn, cảnh tượng này không kéo dài quá lâu, Tần Tịch Nguyệt chỉ khẽ chạm vào môi hắn một cách là rút ra, sau đó cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi đã đạt được mục đích rồi đó, tỷ tỷ thật sự bị ngươi làm cảm động rồi, ngươi xem, tỷ tỷ cảm động đến mức thiếu chút nữa thì lấy thân báo đáp luôn đó. Dương Diệp ngây ra một thoáng, sau khi lấy lại tinh thần thì cười khổ nói, ngươi sau này đừng như vậy nữa, tuy ngươi chiếm tiện nghi hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy như vậy là không tốt. Về phần vì sao không tốt thì hắn cũng không thể diễn tả được bằng lời, cảm thấy là vậy, xem ra ngươi rất trung trinh với ngươi mà ngươi yêu. Tần Tịch Nguyệt cười nói, tiểu đệ đệ, xem ra sau này tỷ tỷ vẫn phải dạy thêm ngươi tư tưởng tam thê tứ thiếp rồi, bằng không ngươi khẳng định sẽ vì nữ nhân đó mà vứt bỏ tỷ tỷ. Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, Dương Diệp lắc đầu, nói, hiện tại chúng ta chia tay ở đây đi, ngươi về đế quốc Đại Tần trước đi, ta còn muốn làm một số việc ở Thập Vạn Đại Sơn. Đúng rồi, sau này muốn liên hệ với ngươi thì phải làm thế nào, ngươi vẫn muốn ở lại Thập Vạn Đại Sơn à? Nụ cười trên mặt Tần Tịch Nguyệt biến mất, nhíu mày nói, nếu ta đoán không sai, hiện tại ít nhất ba cường giả linh giả cảnh đang đuổi theo chúng ta, tuy ngươi có tiểu gia hỏa thần bí đó hỗ trợ che giấu khí tức. Nhưng điều này không có nghĩa là ngươi được an toàn tuyệt đối, vạn nhất bọn họ đuổi được ngươi, vậy thì phiền toái của ngươi sẽ rất lớn đó. Dương Diệp cười cười, nói, không sao, nơi ta muốn đến cho dù là tôn giả cảnh cũng không dám tới, địa phương đó là an toàn tuyệt đối. Còn ngươi đó, ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn hiện tại đối với ngươi mà nói thì không có uy hiếp gì, nhưng sau khi ngươi trở lại đế đô, ngươi phải đề phòng chất nhi của ngươi đó, ta không hy vọng ngươi chưa xây dựng xong thế lực thì đã xảy ra bất trắc đâu. Chỉ cần ta trở về đế đô rồi, ta sẽ có biện pháp đối phó hắn. Trong mắt Tần Tịch Nguyệt lóe lên hàn quang, Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi đừng làm những chuyện ngu ngốc, ngươi hiện tại nếu xuất hiện, hắn khẳng định sẽ tiếp tục dùng mẫu thân ngươi để uy hiếp ngươi. Chuyện cứu mẫu thân ngươi trước tiên đừng vội, qua mấy tháng nữa ta sẽ tới đế đô tham gia Thanh Vân Bảng, khi đó chúng ta sẽ lên kế hoạch cùng nhau giải cứu mẫu thân ngươi, thế nào, ngươi muốn tham gia Thanh Vân Bảng? Tần Tịch Nguyệt kinh ngạc nói. Dương Diệp gật đầu, nói, ta muốn đại biểu Kiếm Tông tới tham gia Thanh Vân Bảng. Nhưng ngươi nói ngươi không phải là đệ tử của Kiếm Tông, sở dĩ đại biểu cho Kiếm Tông, không phi là vì Kiếm Tông mà là vì một người của Kiếm Tông. Dương Diệp nói, một nữ nhân à? Tần Tịch Nguyệt hỏi. Dương Diệp gật đầu. Nữ nhân mà ngươi thích ư? Tần Tịch Nguyệt truy hỏi. Chúng ta có thể đừng đàm luận về vấn đề này được không? Dương Diệp có chút không biết phải nói gì. Đương nhiên là có thể, Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói, chỉ là tỷ tỷ rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nữ nhân thế nào mà có thể khiến tiểu đệ đệ ngươi nhớ mãi không quên như vậy? Được rồi, đừng có bày ra cái vẻ mặt đó nữa, không nói chuyện này nữa được chưa? Quay lại đề tài trước đi, ngươi nói ngươi muốn tham gia Thanh Vân Bảng, vậy tỷ tỷ sẽ ở đế đô chờ ngươi, nếu ngươi có thể lọt vào Thanh Vân Bảng, vậy chuyện cứu mẫu thân ta sẽ trở nên đơn giản hơn. Biểu hiện của ta càng xuất sắc thì hy vọng cứu được mẫu thân ngươi càng lớn à? Dương Diệp hỏi. Tần Tịch Nguyệt gật đầu, cười nói, đương nhiên, phải biết rằng, nhưng bỏ trốn với ngươi, nếu ngươi có thể lọt vào 20 thứ hạng đầu của Thanh Vân Bảng, vậy thì ngay cả hoàng thất cũng không thể đối địch được với ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ nữ nhờ chồng mà quý, hoàng thất không chỉ sẽ không xử phạt ta, ngược lại còn coi trọng ta. Biết sao được, đây là sự thật, khi một người có tiềm lực hoặc là có giá trị, tất cả những chuyện mà hắn làm sai sẽ trở thành việc có ý nghĩa. Dương Diệp rất muốn nói mục tiêu của hắn không chỉ là thứ 20, mà là thứ nhất. Nhưng nghĩ lại thì vẫn quyết định không nói gì, dù sao mục tiêu này tựa hồ là quá không bình thường. Chương 198, kinh hỉ bất ngờ. Một Tần Tịch Nguyệt đi rồi, khi đi mang theo một đống bảo bối của Dương Diệp, nhìn phương hướng mà Tần Tịch Nguyệt rời đi một hồi, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một lệnh bài nhỏ có khắc chữ Nguyệt, lệnh bài này là Tần Tịch Nguyệt cho hắn. Bảo hắn sau khi tới đế đô thì tới một tòa tửu lâu tên là Túy Tiên Lâu, sau đó thì dựa vào tấm lệnh bài này, người của tửu lâu sẽ dẫn hắn tới gặp nàng ta. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím hiện lên, tử điêu xuất hiện trước mặt Dương Diệp, xuất hiện cùng với tử điêu còn có hộp kiếm Dương Diệp đặt ở trong hồ huyền khí. Tiểu gia hỏa, ngươi lấy cái hộp kiếm này ra làm gì? Dương Diệp hỏi. Tử điêu vung móng vuốt nhỏ, từ trong hộp kiếm một thanh huyền kiếm bay ra, Dương Diệp đầu tiên là sửng sốt. Sau đó thì mắt từ từ trợn to, sao lại biến thành huyền kiếm huyền giai? Giống như là không tin nổi, hắn lấy trường kiếm ra quan sát cẩn thận một hồi, nhưng mà bất kể hắn nhìn như thế nào thì thanh kiếm này cũng vẫn là huyền giai hạ phẩm. Rất nhanh, Dương Diệp lấy ra tất cả huyền kiếm trong hộp kiếm, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, 36 thanh huyền kiếm hoàng cấp đã có 27 thanh biến thành huyền giai hạ phẩm. Dương Diệp nhìn những thanh huyền kiếm này một lúc, sau đó yết hầu giật giật, nhìn Tử Điêu, nói: Tiểu gia hỏa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này trong lòng Dương Diệp vô cùng khiếp sợ và rung động, nếu không phải hắn tự mình thử qua 36 thanh huyền kiếm đó, hắn khẳng định sẽ cho rằng trong 36 thanh kiếm này vốn là có 27 thanh huyền giai hạ phẩm. Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào bụng Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ nói, ta biết đó là công lao của Tiểu Tuyền Qua, nhưng ta là muốn hỏi, Tiểu Tuyền Qua vì sao có thể khiến chúng thăng cấp? Tử Điêu lắc lắc đầu, ra hiệu nó cũng không biết. Ngay khi Dương Diệp đang chuẩn bị hỏi tiếp thì một đạo ánh sáng trắng hiện lên, Ân Huyên Nhi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng ta nhìn Dương Diệp rồi nói, ngươi đừng hỏi nó làm gì, cho dù là ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Ta chỉ biết là, Tuyền Qua đó của ngươi rất khủng bố, không chỉ tự thành không gian, còn có thể chứa vật phẩm, ngay cả người sống cũng có thể chứa, còn nữa... Những huyền khí màu vàng kim được chuyển hóa đó căn bản không giống như là loại năng lượng chúng ta bình thường hấp thu. Ta hoài nghi Tiểu Tuyền Qua này của ngươi căn bản không phải là vật phẩm của thế giới chúng ta. Không phải là vật của thế giới này. Dương Diệp nhíu mày hỏi, nghĩ là sao? Thứ này ở trong cơ thể ngươi, ngươi thật sự không biết lai lịch của nó à? Ân Huyên Nhi hỏi ngược lại, Dương Diệp lắc đầu, nói, ta thật sự không biết mà, ta cũng chỉ phát hiện sự tồn tại của nó không lâu. Ta chỉ biết là ta càng mạnh thì nó lại càng lớn, hơn nữa ta cảm thấy nó giống như có ý thức, bởi vì ta từng trao đổi với nó, tuy nó không nói gì, nhưng ta biết, nó khẳng định có ý thức. Ân Huyên Nhi trầm mặc một lúc, nói, trong thiên địa tự có kỳ vật, những kỳ vật này phần lớn đều có ý thức, nó nếu đã nhận ngươi làm chủ, nghĩ chắc trên người ngươi có thứ gì đó hấp dẫn nó. Về phần lai lịch của nó, không cần phải rối rắm nhiều làm gì, dù sao nó là theo sự cường đại của ngươi mà trưởng thành. Ngày sau ngươi khẳng định sẽ biết lai lịch của nó thôi. Cũng chỉ có thể vậy thôi, Dương Diệp cười khổ. Lúc này, Ân Huyên Nhi bỗng nhiên nói, ngươi chắc biết, ta dẫn theo cả 12 vệ sĩ hoàng kim của phụ hoàng ta. Nói đến đây, nàng ta tạm dừng một chút rồi sau đó lại nói tiếp, ta muốn đặt 12 vệ sĩ hoàng kim đó vào trong Tiểu Tuyền Qua thần bí đó của ngươi, bởi vì ta phát hiện, Tiểu Tuyền Qua đó của ngươi có sự trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của huyền thú và nhân loại. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng rồi nói, nếu ta gặp phải nguy hiểm, có thể bảo chúng ra giúp không? Ngươi tốt nhất là đừng gặp phải nguy hiểm, cho dù là gặp nguy hiểm, cũng tốt nhất đừng gọi ta và 12 vệ sĩ hoàng kim đó ra giúp ngươi. Ân Huyên Nhi lạnh lùng nói. Vì sao? Dương Diệt khó hiểu hỏi, ngươi chắc biết, lúc trước Diệt Thương Quốc của ta là những thế lực gì, nếu để cho người khác biết 12 vệ sĩ hoàng kim hoặc là ta tái hiện trên nhân gian, tin ta đi, ngươi tuyệt đối sẽ bị 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần truy nã đó. Chương 199, kinh hỷ bất ngờ hai ân huyên nhi hờ hững nói. Không thể nào, Dương Diệt có chút hoài nghi nói, chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi, 6 thế lực lớn thật sự còn để ý tới một công chúa nho nhỏ như ngươi à. Bọn họ chắc không nhỏ nhen vậy chứ, chặt có phải chặt tận gốc, ngươi không hiểu đạo lý này à. Khóe miệng ân huyên nhi nở một nụ cười lạnh, nói, năm đó nếu không phải quốc sư không tiếc tự hạ tu vi, dùng thần thuật phong ấn ta ở đáy mộ, ta lúc này chỉ sợ đã biến thành một đống đất vàng rồi. Dương Diệt do dự một thoáng, nói, ân cô nương, thật sự của phụ thân ngươi trước khi ra đi chính là muốn ngươi buông bỏ cừu hận, ta cũng rất tán thành, dù sao với thực lực hiện tại của ngươi, cho dù có thêm 12 vệ sĩ hoàng kim cũng khẳng định không đánh lại được 6 thế lực lớn, tuy hắn không thích nữ nhân trước mắt này, nhưng hắn cảm thấy vẫn cần thiết phải khuyên nhủ nàng ta, dù sao hắn cũng từng nhận lợi ích từ trụ vương. Nếu có người giết cả nhà ngươi, khiến ngươi trở thành một khối tử thi nằm ở dưới đất mấy trăm năm, ngươi sẽ từ bỏ việc báo thù à? Ân huyên nhi lạnh giọng nói. Khuyên nữ nhân này từ bỏ cừu hận là không thể, Dương Diệt nhún vai, nói, ân cô nương nếu một lòng muốn báo thù, ta cũng không tiện nói nhiều, chỉ là muốn thanh minh một chút, trong một năm thời gian ước định của ân cô nương và ta chỉ, người tốt nhất đừng xuất thủ với người của 6 thế lực lớn, ừ, nói thẳng nhé, ta không muốn bị người của 6 thế lực lớn đuổi cho chạy khắp nơi đâu. Yên tâm, hiện tại cho dù ngươi bảo ta xuất thủ thì ta cũng sẽ không xuất thủ đâu. Ân huyên nhi nói, mục đích chủ yếu của ta hiện tại là trở thành tôn giả cảnh, gia tăng thọ nguyên của ta thôi. Nói xong, ân huyên nhi không nói gì nữa, thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp, tử điêu ở bên cạnh cũng chuẩn bị tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, nó rất lo lắng nữ nhân đó, ngay khi nó muốn tiến vào tiểu tuyền qua, Dương Diệp lại đột nhiên ôm lấy nó, nói, đừng vào vội, dẫn ta tới một nơi, nơi đó không có ngươi thì không được. Nói xong thân hình khẽ động, chạy tới đoạn hồn nguyên, khi tiến vào thập vạn đại sơn, hắn đã muốn tới đáy đoạn hồn nguyên đó để gặp lại lão nhân thần bí kia, về phần mục đích, đương nhiên là hy vọng đối phương lại tặng thêm một quyển địa cấp huyền kỹ không kém hơn ngự kiếm thuật đó. Ở đáy đoạn hồn nguyên, Dương Diệp cưỡi sói xám đi tới chỗ ở của lão nhân thần bí. Trên đường, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía trên đỉnh đầu, trừ một mảng sương mù màu tím ra thì căn bản là không nhìn thấy gì. Quay lại nơi này, hắn vẫn có chút kiên kỵ. Lúc trước đàn huyền thú cú đêm bát giai đó giả để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, tuy lần này còn có tiểu gia hỏa đi cùng, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng chi chít lúc nhúc đó, da đầu hắn vẫn có chút ngứa ran. Cũng may trên đường đi không xuất hiện một con cú đêm nào, bình yên vô sự đi tới trước nhà tranh của lão nhân thần bí. Tiền bối, vãn bối Dương Diệp cầu kiến, thi lễ về phía nhà tranh, Dương Diệp cung kính nói. Chỉ một thoáng, cửa rơm của nhà tranh chậm rãi mở ra. Một lão nhân lưng còng chống gậy từ bên trong chậm rãi đi ra, lão nhân nhìn Dương Diệp rồi đột nhiên, trong mắt lão hiện lên một tia quang mang khác thường. Một lúc sau, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười, nói, không tồi không tồi, kiếm ý nhị trọng, kiếm tâm thông minh. Trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã đạt tới thành tựu này, quả thật là thiên phú dị bẩm. Kiếm tâm thông minh. Dương Diệp ngẩn ra. Kiếm ý đệ nhị trọng thì hắn biết, nhưng kiếm tâm thông minh thì là gì? Lão nhân cũng ngẩn ra, sau đó gật đầu cười nói, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu, ngươi trừ lĩnh ngộ kiếm ý ra, còn biết kiếm tâm thông minh này nghiêm khắc mà nói thì khó khăn hơn cả kiếm ý. Nói thế này đi, có kiếm tâm thông minh, cơ bản cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, mà người lĩnh ngộ được kiếm ý thì không nhất định có thể kiếm tâm thông minh. Tiền bối là nói ta kiếm tâm thông minh, Dương Diệp nghi hoặc nói, vậy xin hỏi tiền bối, kiếm tâm thông minh là gì? Lão nhân cười nói, kiếm tâm thông minh cũng như kiếm ý, là một loại ý cảnh. Kiếm tâm thông minh này có thể khiến tâm kiếm đạo của người tu kiếm trở nên thuần túy hơn, sẽ không bị bất kỳ sự vật nào mê hoặc, có thể nhìn sáng tỏ bản chất của tất cả sự vật. Thế gian có lời đồn, nhất kiếm phá vạn pháp, không phải chỉ kiếm tu, mà là chỉ kiếm tu kiếm tâm thông minh. Bởi vì người có thể kiếm tâm thông minh trừ không bị vạn pháp xâm nhập ra thì còn có thể hiểu rõ bản chất của tất cả huyền kỹ trên thế gian. Nói một cách đơn giản thì chính là ngươi sau này khi đối chiêu với người ta, sẽ tìm ra sơ hở của đối phương rất nhanh. Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ chẳng trách lúc trước hắn có thể liếc một cái là nhìn ra ảo cảnh trong mộ của trụ vương, còn có thể liếc một cái là nhìn ra sơ hở của ảo cảnh kia, thì ra là do hắn có thể kiếm tâm thông minh. Chương 200, lão nhân một ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì vậy? Lão nhân nhìn Dương Diệp nói, Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, tiền bối, vãn bối rất hiếu kỳ tiền bối lúc trước vì sao lại tặng vãn bối kiếm kỹ. Dương Diệp trước giờ không tin có bánh từ trên trời rơi xuống cho dù có thì cũng không tới lượt Dương Diệp hắn. Nghe vậy, lão già lưng còng khẽ cười cười, sau đó nói, ngươi biết không, lúc trước ngươi và đứa bé gái đó lúc đến đây, ta vốn là muốn giết các ngươi, bởi vì ta không hy vọng có người tới nơi này, càng không hy vọng người khác biết về sự tồn tại của ta. Nhưng ngươi có biết ta vì sao không giết các ngươi, ngược lại còn tặng các ngươi huyền bảo huyền kỹ không? Nghe thấy lời nói của lão nhân, Dương Diệp toát mồ hôi lạnh. Thì ra lúc trước lão nhân trước mắt này không ngờ muốn giết hắn cùng với Tô Thanh Thi, nếu lão nhân này xuất thủ với hắn và Tô Thanh Thi, vậy hắn và Tô Thanh Thi tuyệt đối là đã chết một cách lặng lẽ. Vì sao vậy? Dương Diệp tò mò hỏi, lão nhân ngẩng đầu nhìn trời xanh biếc, một lúc mới nói, có một loại người, khi thực lực của bọn họ đạt tới trình độ nhất định, bọn họ sẽ hành sự theo sự yêu ghét của bản thân. Vừa hay ta cũng là người như vậy, lúc trước sở dĩ không giết ngươi. Là vì tương lai của ngươi không ngờ khiến ta không nhìn thấu, đúng vậy, tương lai của ngươi là một mảng hỗn độn, không có một định số nào, điều này khiến cho ta rất hiếu kỳ, nhìn thấu tương lai của một người. Dương Diệp trong lòng cả kinh, nói, tiền bối, ngươi không ngờ có thể biết trước được tương lai. Nếu một người có thể nhìn thấu tương lai của người khác, vậy thực lực của người này là khủng bố tới mức nào? Lão nhân lắc đầu, nói. Tương lai mà ta nói chỉ là phúc họa của một người chứ không phải là những chuyện mà người này sẽ làm trong tương lai. Nếu biết được chuyện mà một người muốn làm trong tương lai, loại năng lực này trong thiên địa chắc không ai có thể làm được. Nhưng muốn biết phúc họa trong thời gian ngắn của một người trong tương lai, chỉ cần đạt tới hoàng giả cảnh, chạm đến vận mệnh của bản thân thì có thể làm được rồi. Thực lực của tiền bối là, Dương Diệp có chút rụt rè hỏi, đối với thực lực của lão nhân trước mắt này Dương Diệp vẫn vô cùng tò mò. Lão nhân cười cười. Nói, thực lực của ta, nói thế nào nhỉ, ở Nam Vực, ta muốn giết ai, nếu dùng toàn lực thì không ai có thể thoát được. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng rùng mình, sau đó thi lễ với lão nhân, tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Nếu lão nhân trước mắt này nguyện ý cứu mẫu thân hắn, vậy chắc dù là Bách Hoa Cung cũng không thể không thỏa hiệp, cơ hội này, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia tò mò, sau đó hỏi, nói đi. Nghe vậy. Dương Diệp trong lòng vui lắm, sau đó nói ra chuyện của mẫu thân mình và Bách Hoa Cung. Sau khi nghe Dương Diệp nói xong, lão nhân lắc đầu, nói, ta cự tuyệt. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp trở nên ảm đạm, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng, lại nói, mặc dù có chút không lịch sự, nhưng vãn bối vẫn phải hỏi một câu, vì sao lại cự tuyệt. Lão nhân nhìn Dương Diệp, nói, tiểu tử, ngươi gặp may mắn, không chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý, còn kiếm tâm thông minh. Nhưng mà ngươi hiện tại vẫn là tiên thiên cảnh, nguyên nhân là ngươi ít gặp trắc trở. Đừng nói với ta là nhân sinh của ngươi đã khổ lắm rồi, sự đau khổ này của ngươi ở trong mắt lão phu thì căn bản không tính là đau khổ. Không nói ai khác, chỉ nói tổ sư của kiếm tông các ngươi, ngươi cũng biết đấy, hắn năm đó cả nhà bị giết, tay phải bị chém, còn bị cừu nhân tra tấn tới mấy chục năm, nhưng mà hắn không chỉ không gục ngã, ngược lại ý chí càng lúc càng cứng cỏi, tu luyện càng ngày càng khắc khổ hơn. Kết quả cuối cùng ngươi cũng thấy đấy, hắn đánh khắp Nam Vực không địch thủ, ngươi cảm thấy đem so sánh sự đau khổ của ngươi và hắn thì thế nào? Dương Diệp lắc đầu cười chua chát, lão nhân trước mắt này lấy hắn ra so sánh với tổ sư của kiếm tông, hắn thật là không biết nên vinh hạnh hay là nên tức giận. Ta sở dĩ cự tuyệt, cũng không phải là muốn ngươi phải chịu đựng đau khổ giống như tổ sư của kiếm tông, nguyên nhân là chân chính là ta tạm thời không thể rời khỏi nơi này. Còn nữa, lão phu tặng ngươi một câu. Bất kỳ chuyện gì tốt nhất cũng nên dựa vào chính mình, bởi vì như vậy ngươi mới có thể càng lúc càng cường đại hơn. Lão nhân nói. Dương Diệp thi lễ với lão nhân, nói, vãn bối thụ giáo, kỳ thật Dương Diệp cũng biết đạo lý mà lão nhân nói, chỉ là nếu có thể sớm ngày cứu mẫu thân ra thì dựa vào người khác có ngại chi, chỉ là hiện tại xem ra, không trông mong gì được vào lão nhân trước mắt này rồi, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính hắn thôi, tuy ta không thể ra ngoài giúp ngươi cứu mẫu thân ngươi. Nhưng ta lại có thể chỉ điểm cho ngươi. Lão nhân bỗng nhiên nói. Dương Diệp vui lắm vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Chương 201, lão nhân hai hiện tại hắn thiếu nhất chính là được danh sư chỉ đạo, bởi vì bất kể là ở trên kiếm kỹ, hay là kiếm ý đều tự mình lần mò sờ soạn, như vậy hiệu quả thật sự là quá chậm, ngươi đừng cảm ơn vội. Lão nhân nói, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, khi ngươi đạt tới hoàng giả cảnh rồi, lão phu có việc nhờ ngươi làm, cái này ngươi còn nhớ chứ? Tất nhiên là nhớ. Dương Diệp gật đầu nói, lão nhân nói, vốn là lúc trước ta cũng chỉ nói cho có thôi, không coi là thật, bởi vì độ khó của chuyện đó rất cao, trước tiên không nói tới ngươi có thể đạt tới hoàng giả cảnh hay không, cho dù ngươi đạt tới hoàng giả cảnh cũng không nhất định có thể làm được, nhưng hiện tại nhìn thấy ngươi lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh, lão phu cảm thấy chuyện đó có cơ hội, kỳ thật vãn bối lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng đáp ứng mà thôi, cũng không thật sự ghi nhớ trong lòng. Dương Diệp có chút ngượng ngùng nói, dù sao vãn bối cách hoàng giả cảnh vẫn quá xa xôi, hơn nữa nhân sinh vô thường, có lẽ vãn bối ngày mai sẽ không còn ở trên thế gian này nữa. Ngươi cũng rất thẳng thắn, lão nhân cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, nếu ngày sau ngươi đạt tới hoàng giả cảnh rồi, lão phu hy vọng ngươi sẽ giúp lão phu làm một chuyện, về phần là chuyện gì thì chờ ngươi trở thành hoàng giả cảnh rồi ta sẽ nói với ngươi. Đương nhiên, để báo đáp, ta sẽ tự mình chỉ điểm cho ngươi, khiến ngươi mau chóng trở thành một cường giả. Dương Diệp trầm mặt, nếu là người khác, có lẽ sẽ lập tức đáp ứng, dù sao có một tuyệt thế cường giả chỉ đạo, có là kẻ ngốc mới không đáp ứng, nhưng Dương Diệp lại không bị điều kiện này kích thích cho mất đi lý trí. Nghĩ một chút mà xem, lão nhân trước mắt này thực lực thấp nhất cũng phải là hoàng giả cảnh, thậm chí còn cao hơn, vậy chuyện mà lão không làm được có thể đơn giản sao? Một lúc sau, Dương Diệp chung quy vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn hiện tại căn bản không có lựa chọn khác. Bởi vì hắn rất cần trở nên mạnh mẽ, muốn tham gia Thanh Vân bảng thì cần phải có thực lực, đoạt được đệ nhất cũng cần thực lực, ngày sau cứu mẫu thân ra khỏi Bách Hoa cung càng cần thực lực cường đại hơn. Với thực lực hiện tại của hắn, tham gia Thanh Vân bảng, giành lấy một xếp hạng thì hẳn là không có vấn đề gì, nhưng nếu nói đệ nhất, cho dù hắn từng mấy lần miểu sát kẻ địch hơn cấp thì hắn cũng vẫn không có lòng tin. Toàn bộ Nam Vực, Hoàng Thất, sáu thế lực lớn, vô số đệ tử thế gia, còn những thế lực chưa biết tên. Tất cả cộng lại sẽ có bao nhiêu thiên tài, Dương Diệp trước giờ luôn rất có lòng tin với bản thân, nhưng lại không tự phụ, hắn cũng sẽ không cho rằng hắn hiện tại chính là tồn tại vô địch trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Vực, cho nên đề cao thực lực là rất cần thiết, không chỉ vì ước định giữa hắn và Tô Thanh Thi mà còn bởi vì tấm Thanh Vân lệnh có thể khiến mẫu thân không phải chịu khổ nữa. Thấy Dương Diệp gật đầu, lão nhân khẽ gật đầu, nói, ngươi do dự chứng minh ngươi là một người cực kỳ giữ lời hứa, như vậy rất tốt. Nếu trước đó ngươi không nghĩ ngợi gì đã đáp ứng ngay, vậy thì lão phu rất có thể sẽ hối hận. Dương Diệp nói, kỳ thật tiền bối không chỉ điểm vãn bối thì vãn bối đạt tới hoàng giả cảnh sẽ lại tới đây, dù sao vãn bối đã từng đáp ứng tiền bối đạt tới hoàng giả cảnh thì sẽ tới đây rồi mà. Lão nhân cười cười, sau đó hỏi, ngự kiếm thuật của ngươi hiện tại đạt tới cảnh giới gì rồi? Chắc là đệ nhất trọng, Dương Diệp nói, vãn bối hiện tại đã có thể ngự kiếm trong phạm vi 10 trượng chung quanh vãn bối. Nếu là khí kiếm thì có thể khống chế hơn 100 thanh, nhưng thực kiếm thì không thể, chỉ trong phạm vi 10 trượng thôi sao? Lão nhân nhíu mày, nói, ngươi có biết người sáng tạo ra môn ngự kiếm thuật này có thể ngự kiếm rất xa không? Rất xa ư? Nơi mà ý niệm của hắn đạt tới, lão nhân nói, lấy thủ cấp của kẻ địch ngoài vạn dặm, những lời này không phải là hư ngôn. Môn kiếm kỹ này lúc trước có thể nói là khiến cho người ta nghe thôi đã sợ mất mật, nó tuy không phải thiên cấp. Nhưng nếu là thiên tài kiếm đạo sử dụng, so với huyền kỷ thiên thì cũng không kém cạnh mấy. Mà ngươi lại vẫn chỉ có thể khống chế trong phạm vi 10 trượng, người của kiếm tông dạy dỗ ngươi thế nào vậy? Nghe thấy là lấy thủ cấp kẻ địch ngoài vạn dặm, trong lòng Dương Diệp vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nhưng khi nghe tới câu cuối cùng của lão nhân, hắn không khỏi cười khổ nói, vãn bối căn bản là không được ai dạy cả, bởi vì vãn bối đã bị chấp kiếm trưởng lão của kiếm tông đuổi khỏi kiếm tông rồi. Đuổi ngươi khỏi kiếm tông. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia kinh ngạc, nói, ngươi là hạt giống tu kiếm chân chính, kiếm tông sao có thể trục xuất ngươi được, cho dù là chấp kiếm trưởng lão có cừu oán với ngươi vậy thì tông chủ và thái thiếu trưởng lão chắc cũng không thể. Thấy lão nhân thần bí tựa hồ rất có hứng thú với việc này, Dương Diệp bất đắc dĩ đành phải kể lại chuyện giữa mình và kiếm tông cùng Bách Hoa cung. Một lúc sau, lão nhân lắc đầu, nói, chấp kiếm trưởng lão đó quả thật là cực kỳ ngu xuẩn. Chương 202 Rèn luyện nhục thân một đây là một thác nước cao tới hơn 60 trượng, rộng 20 trượng, nước từ một đỉnh núi hiểm trở chảy xuống, rơi xuống đầm nước, làm tóe lên vạn hoa sóng. Trong một đầm nước ở phía dưới thác nước có một tảng đá bóng loáng nhô lên, đột nhiên, một thiếu niên từ trong đầm nước trèo lên tảng đá bóng loáng đó, nhưng mà thiếu niên vừa đứng lên tảng đá, chân còn chưa vững thì đã bị dòng nước cường đại xối cho rơi xuống nước, nhưng rất nhanh, thiếu niên đó lại trèo lên tảng đá. Thiếu niên này tất nhiên là Dương Diệp, từ sau khi lão nhân đáp ứng chỉ điểm cho hắn, hắn liền sống ở nơi không biết tên này, sau đó thì mỗi ngày khổ tu. Hiện tại hắn chính là đang rèn luyện nhục thân, trong bản bí pháp trụ vương tặng cho hắn có rất nhiều phương pháp để thăng nhục thân, một trong số đó là lợi dụng dòng nước để kích thích nhục thân, mà vừa hay chân núi này có thác nước. Kỳ thật lão nhân có phương pháp tốt hơn, nhưng phương pháp đó Dương Diệp hiện tại thật sự không dám dùng, bởi vì phương pháp của lão nhân này là dùng U Minh Quỷ Hỏa để nướng thân thể hắn. U Minh Quỷ Hỏa là thế nào? Dùng lời nói của lão Na Hàng để nói thì chính là có thể trong nháy mắt đốt cho một huyền bảo thượng phẩm thành tro bụi. Nghe thấy những lời này của lão nhân, Dương Diệp lập tức lắc đầu cự tuyệt, đồ kiểu gì vậy, hắn không cho rằng nhục thân của hắn có thể cứng rắn hơn một huyền bảo huyền giai thượng phẩm. Lão nhân tự hồ cũng biết Dương Diệp hiện tại không thích hợp dùng U Minh Quỷ Hỏa để rèn luyện nhục thân, đành phải giúp hắn tìm thác nước này. Dương Diệp hiện tại đã tin câu rèn luyện nhục thân rất đau đớn mà trưởng lão đó ngày xưa đã nói, bởi vì hiện tại hắn đang rất đau đớn, thác nước mấy chục trượng từ trên cao chảy xuống, áp lực này thật sự không thua gì sức nặng của một khối đá to, quan trọng nhất là hắn còn không thể dùng huyền khí, chỉ có thể dựa vào nhục thân của mình mà chống chịu. Ao! Dương Diệp vừa trèo lên hòn đá to thì đã bị một dòng nước hất bay. Trong nước, Dương Diệp lau mặt, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, sau đó lại trèo lên khối đá to đó. Tuy hắn hết lần này tới lần khác bị đánh bay, nhưng Dương Diệp cảm giác được, nhục thân của hắn dưới vô số lần oanh kích của dòng nước đang từ từ phát sinh biến hóa này rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được. Hắn trước kia chỉ biết rằng nhục thân của hắn chịu càng lớn thì sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên, thương tổn là loại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần có hiệu quả, cho dù đau khổ một chút thì có sao. Cứ như vậy một ngày lại trôi qua, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Dương Diệp đã chạy tới đứng trên khối đá to đó, không nghi ngờ gì nữa, hắn vẫn bị dòng nước đánh bay, có điều so với ngày hôm qua thì đỡ hơn một chút, hắn đã có thể kiên trì được hai hơi thở. Tuy có thể kiên trì được hai hơi thở nhưng điều này khiến cho hắn càng đau đớn hơn, bởi vì dòng nước đó ép lên người hắn. Trọng lượng đó quả thực giống như một ngọn núi to, ép cho hắn cảm thấy như toàn thân vỡ nát. Tu luyện là tịch mịch và buồn tẻ, cũng rất thống khổ. Dương Diệp hiện tại mỗi ngày chỉ làm một việc là chạy tới hòn đá to dưới thác nước chịu đựng sự trùng kích của dòng nước. Mục tiêu của hắn chính là có thể đứng vững yên ổn trên hòn đá to đó, sau đó thì muốn đứng bao lâu thì đứng, nhưng mà điều này dường như là rất khó khăn. Bất tri bất giác đã 5 ngày trôi qua, hôm nay, lão nhân tới cạnh đầm nước. Nhìn Dương Diệp hết lần này tới lần khác trèo lên hòn đá to, lão nhân khẽ gật đầu, đối với nghị lực và sự khắc khổ của Dương Diệp, lão mấy ngày nay đã nhìn thấy, không thể không nói, lão khá là hài lòng với nghị lực của Dương Diệp. Người trên thế gian phần lớn đều chú trọng tới thiên phú của một người, đương nhiên, điều này là đúng, nhưng cường giả đến cấp bậc như bọn họ thì chú trọng nghị lực và tâm tính của một người hơn. Thiên phú của một người tuy cường đại, nhưng nếu không có nội tâm và nghị lực cường đại thì thiên phú của người này chung quy sẽ mai một, sau đó thì trở thành một tồn tại bình thường. Mà một người không có thiên phú, nhưng nếu có nội tâm và nghị lực cường đại, người này cho dù không có thiên phú khiến cho người ta kinh diễm, nhưng thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ bất phàm. Lão nhân đã sống qua vô số năm tháng, người như thế lão đã thấy rất nhiều. Mà thiếu niên tên là Dương Diệp trước mắt này, không chỉ có thiên phú khủng bố mà còn có nghị lực và nội tâm cường đại. Điều này khiến cho lão có chút động tâm. 5 ngày trôi qua, thời gian Dương Diệp đứng trên tảng đá đã càng lúc càng lâu, từ 2 hơi thở biến thành 50 hơi thở, có lẽ đối với người khác mà nói thì thời gian này là không dài, nhưng đối với Dương Diệp mà nói thì nó lại là dài vô cùng. Chỉ có người đứng ở vị trí đó mới biết có thể kiên trì được thời gian 50 hơi thở là một chuyện khó cỡ nào. Dương Diệp từ đầm nước bò lên bờ, đi tới trước mặt lão nhân, lau đi nước trên mặt, nói, Mạc lão. Lão hôm nay sao lại tới đây, có việc gì à?